Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cô tức giận, đôi mắt tròn xoe ẩn chứa hàm ý tự hiểu. Chính cô còn cho rằng rất hung dữ. Thực tế lại giống như đang nũng nịu với đàn ông. Nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng rời đi của Hứa Nhược Phi. Vừa nhìn Lệ Đình Nam hài lòng bắt đầu làm việc. Lý An thấp giọng hỏi. Tổng giám đốc Lệ, anh và trợ lý Anna đã tiến triển đến bước đó rồi sao? Lỡ như bị cô Hứa phát hiện, chắc chắn là trợ lý Anna sẽ bị nhà họ Hứa làm cho. Cút, Lệ Đình Nam lạnh lùng phun ra một chữ. Lý An khóc không ra nước mắt. Cậu ta lo lắng cho hạnh phúc cả đời của ông chủ mình thì có gì sai chứ? Cùng lúc đó, Hứa Nhược Phi giẫm lên giày cao gót. Vô cùng tức giận đi vào bộ phận chế tạo nước hoa. Phạm Tiêu Tiêu đâu? Cô tức giận hỏi. Phạm Tiêu Tiêu đột nhiên bị gọi tên bị giật mình. Tài năng không bằng người ta. Đã nói xin lỗi với Anna. Tại sao Anna còn nhìn về phía mình với ánh mắt đầy lửa giận như thết? Hình như cô ta không có trêu chọc gì Anna nữa mà. Hứa Nhược Phi đi đến trước mặt Phạm Tiêu Tiêu từng bước một. Một bước đi, Phạm Tiêu Tiêu lại nuốt một chút nước bọt, cho đến khi Hứa Nhược Phi đi đến trước mặt cô ta. Phạm Tiêu Tiêu cuối cùng không nhịn được. Trưởng phòng Anna tìm tôi có chuyện gì? Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ phụ trách giám sát công tác chế tạo nước hoa của cô. Có chỗ nào không đúng tôi sẽ giúp cô sửa lại. Mỗi ngày sau khi tan làm, tôi cũng sẽ ở lại công ty thêm một tiếng để huấn luyện cho cô. Trả tiền làm thêm giờ cho cô dựa theo quy định công ty. Phạm Tiêu Tiêu mờ mịt. Có thể đề cao tài năng chế tạo nước của cô ta là một chuyện tốt. Nhưng trên thế gian này sao có thể có chuyện tốt như đĩa bánh từ trên trời rơi xuống? Trưởng phòng Anna, mặc dù tôi rất tình nguyện nhưng tại sao lại như thế? Phạm Tiêu Tiêu không hiểu. Hai tay của Hứa Nhược Phi nắm chặt hai tay của Phạm Tiêu Tiêu. Giơ lên trước ngực, hai con ngươi lập lời thề son sắt. Phạm Tiêu Tiêu, cuộc thi chế tạo nước hoa lần này, cô nhất định phải nằm trong top 3. Không, cô nhất định phải nằm trong top 3. Tập đoàn Lệ Thị là công ty có nhãn hiệu nước hoa số 1 ở Lâm Xuyên. Đều nặng ký hơn so với bất kỳ công ty nào khác ở cuộc thi chế tạo nước hoa. Rất nhiều lãnh đạo cấp cao cảm thấy rất bất mãn với việc Hứa Nhược Phi không tham gia cuộc thi chế tạo nước hoa của Lâm Xuyên. Tổng giám đốc Lệ, cho dù ngài có hôn ước với cô Hứa Nhược Mộng, nhưng danh hiệu nhà chế tạo nước hoa số 1 đã bị tập đoàn Hứa Thị cướp đi 3 lần rồi. Nếu như năm nay lại chắp tay tặng cho Hứa Thị thì không thể chấp nhận được. Anna đã lợi hại như vậy. Ngài còn gạt bỏ đề nghị của số đông để cô ấy trở thành nhà chế tạo nước hoa giỏi nhất của công ty. Cô ấy không tham gia cuộc thi thì còn ý nghĩa gì? Chấm, đúng vậy. Lệ Đình Nam nhẹ nhàng liếc mắt nhìn quản lý cấp cao của các bộ phận muốn ép người phụ nữ tham gia cuộc thi. Cười lạnh lùng một tiếng. Chuyện tôi đã quyết định. Chưa bao giờ có chuyện thay đổi. Cùng lúc đó, khách quý của tập đoàn Lệ Thị trong phòng tiếp tân, Lý An tự mình pha một bình trà Long Tỉnh thượng hạng rồi bưng lên. Bà cụ Lệ, hiện tại tổng giám đốc Lệ đang họp, không thể gặp bà được. Lý An rót trà, thái độ cung kính đưa tới trước mặt bà cố nội hơn 70 tuổi trước mặt. Bà cụ này, tóc hoa râm, trên sống mũi đeo một bộ mắt kiếng gọng vàng, vẻ nho nhã. Mặc trên người một bộ sườn xám kiểu dáng cũ, từng mũi kim từng đường may đều được thêu thủ công, chế tác tinh xảo, vừa nhìn đã biết được làm bởi người có tay nghề. Cách trương,